Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 1079, Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, những đường vân này hết sức cổ quái, bao trùm ở Lâm Phong mặt ngoài thân thể, thoạt nhìn như là tinh tế mạch máu, nhưng ngưng thần trông đi qua, liền sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều chi nhánh. Theo tu vi tinh tiến, có khả năng thấy cảnh tượng liền càng quá đáng, như nhất đại đại lão như vậy, thậm chí ở trong đó thấy được một dòng sông, một đầu đủ để bao dung tất cả dòng sông, con sông chi nhánh cũng rất nhiều, cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thể, lực lượng này đến cổ quái, nhất đại đại lão mới phá lệ để bụng, nàng mặc dù là một cao thủ, nhưng rất ít tiếp xúc nam nhân. Cũng hoặc là nói trên đời này không có gì nam nhân có thể làm cho nàng ghé mắt. Để cho nàng như vậy cẩn thận quan sát, trước kia Lâm Phong cũng không đủ tư cách, nhưng bây giờ nàng theo đường vân xem tiếp đi. Khuôn mặt lấp lóe một lần liền đỏ, chết biến thái, Lâm Phong quần áo toàn bộ chấn vỡ, thân thể trần trụi đi ra, tu luyện thái thượng luyện thể đồ rèn luyện đến thân thể hoàn mỹ. Không có bất kỳ một cái địa phương có lưu góc chết. Thân thể như thiên địa tinh tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Thẹn thùng sau khi, nàng vẫn là không nhịn được cẩn thận nhìn sang. Đại đạo văn lộ thoạt nhìn là không liên hệ nhau 9 cái tuyến đường. Nhưng trên thực tế cũng là bị vô số dòng nhỏ nối liền cùng nhau. Dù là nhất đại đại lão phí hết tâm thần, cũng rất khó nhìn thấu triệt, nàng lông mày hơi nhăn, suy nghĩ sâu xa nói, kỳ quái, loại này đại đạo dấu vết chưa từng nghe thấy, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào đến nước này. Dù là nàng kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng dòm không phá toàn cảnh, Lâm Phong không cơ hội gì đi quan sát phản ứng của nàng, chỉ cảm thấy thân thể của mình dị thường khó chịu. Lực lượng bản thân không ngừng bắn ra, tại chống cự nhất đại đại lão 4 mùa biến hóa, mỗi lần kinh lịch một cái xuân hạ thu đông, Lâm Phong liền sẽ cảm giác tuổi thọ của mình trôi qua một năm. Cái này tựa như liên quan đến thời gian đại đạo, uy lực kinh khủng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cơ hồ nháy mắt, chính là một cái 4 mùa xẹt qua. Trên lý luận Lâm Phong dạng này cảnh giới, thọ nguyên tiếp cận vô ngần, nhưng giờ phút này nhưng như cũ cảm giác được quỷ dị khó chịu địa phương. Kèm theo bản thân tuế nguyệt trôi qua, ngay cả thân thể đều đang dần dần suy bại, phảng phất muốn nghênh đón già yếu kỳ đồng dạng, lực lượng cũng bắt đầu bước lui, một bên chống cự loại này tuế nguyệt lực lượng, Lâm Phong lại vừa suy nghĩ lên. Cả người lâm vào một loại vô cùng kỳ diệu trong trạng thái. Đại khái có thể xưng là đốn ngộ, tam tài người, thiên địa nhân cũng, nếu như nói đại thế không thể sửa không đảo ngược. Người đời duy nhất có thể làm cải biến, chỉ còn lại có hoàn cảnh cùng tiểu thế. Thoạt nhìn không có ý nghĩa bộ phận, nhưng lại có vô cùng kỳ diệu khả năng. Một người ra đời rất nghèo, nhưng là rất cố gắng. Là có thể thay đổi cuộc sống của mình hoàn cảnh cùng tương lai. Nếu như người nọ không chịu cố gắng, kết quả là rõ ràng. Dù ai cũng không cách nào quyết định ra đời, nhưng có thể quyết định nhân sinh của mình. Này đại khái chính là ngã mệnh do ngã bất do thiên. Mệnh ta do ta không do trời. Tồn tại, giống như là hóa ma công cùng luyện thể đồ là hoàn toàn đối lập công pháp. Thoạt nhìn là bất tương dung, nhưng thời gian bản thân liền không có cái gì tuyệt đối. Bởi vì có ví dụ có thể nhìn, lão tam Diệp Thuần cùng Diệp Thi lực lượng hoàn toàn tương phản. Là tiên cùng ma cực đoan, là chính cùng tà lưỡng cực, đối ứng trong thiên địa âm dương nhị khí, đồng thời thi triển thời điểm, nguyên bản tương đối lực lượng, thậm chí sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Lấy lực lượng của các nàng, thậm chí có thể diễn hóa ra một cái tiểu thế giới đến. có thể xưng vô cùng thần kỳ. Hóa ma công cùng luyện thể đồ không cách nào song hành. Đây là thiên địa đại thế, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, nhưng nhất đại đại lão rõ ràng là dùng mặt khác phương thức gánh chịu hai cỗ lực lượng. Tuy nói chuyện này chỉ có thể là một lần duy nhất công kích, gánh chịu lực lượng pháp bảo công kích về sau sẽ triệt để tổn hại, nhưng đã là một loại đường tắt. Đây là Lâm Phong xưa nay đều khổ não địa phương. Rõ ràng người mang tài sản to lớn, nhưng bởi vì một chút hạn chế mà không cách nào đem bản thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhất đại đại lão giờ phút này lại mở ra Lâm Phong thủy chung đẩy không ra phiến kia cửa. Có thể nghĩ, thái thượng công pháp là có đường tắt có thể đi. Thậm chí sâu nguyên nhân cuối cùng, vì sao thế gian sẽ có thái thượng cửu kinh? Có lẽ đây vốn chính là đồng nguyên công pháp, chỉ là ở riêng mình trong lĩnh vực thôi diễn đến cực hạn. Đạo Đức Kinh bên trong từng nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. 100 người có 100 loại giải thích, có 100 loại lý giải. Giờ phút này Lâm Phong từ bỏ tất cả cố hữu lý niệm, đem đã từng trải nghiệm lý giải toàn bộ vứt bỏ, tiến một bước bắt đầu cảm ngộ câu nói này tầng sâu giá trị. Giống như nhất đại đại lão từng nói, trên đời không có gì tuyệt đối, cho nên sẽ có người cho rằng tuyệt đối. Cái kia chỉ là bởi vì nhận tự thân tri thức, kiến giải lực lượng đằng đằng lừa dối. Lấy khoa học kỹ thuật nêu ví dụ, vài ngàn năm trước, có mấy người có thể tưởng tượng nhân loại có thể bay bên trên Lam Thiên, thậm chí đột phá hạn chế, xông vào trong vũ trụ vô ngần, huyền bí vô tận. Trước mắt nhân loại chỗ thăm dò chỉ có rất rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ một bộ phận. Cho nên không cách nào khẳng định tầng thứ cao hơn có cái gì. Có lẽ có người ngoài hành tinh, có lẽ có bất đồng thứ nguyên các loại. Hiện tại người làm không được, không có nghĩa là tương lai làm không được. Chỉ là bởi vì cần tích lũy, cần một bước một cái dấu chân. Vô số người che giả măng mọc đi thăm dò. Tương lai sẽ làm sao? Dù ai cũng không cách nào biết được. Đó là không biết, cho nên mới cho người truy tìm chính là động lực. Lấy tu chân giới mà nói, từ giấy ruộng lấy cầu sinh đến vượt nóc băng tường, ai cũng không có nghĩ qua. Cuối cùng cũng có một ngày, có người có thể khai sáng ra dùng võ nhập đạo pháp môn. Từ đó hô phong hoán vũ, đánh vỡ bản thân gông xiềng. Thậm chí nghênh đón cùng thiên tề thọ tuổi thọ, trường sinh tiên không phải điểm cuối cùng, thánh nhân cũng không phải, ngay cả bên trong thiên chủ chiến lực, đều có khó có thể dùng lời diễn tả được khác biệt lớn. Cho nên nhất đại đại lão thường nói, không thể bị tự thân kiến thức trói buộc chặt suy nghĩ của mình. Ngươi cho là không có khả năng, đơn giản là ngươi nhìn như vậy mà thôi. Thiên viên địa phương chính là một cái ví dụ rất tốt. Kèm theo lý giải càng nhiều, Lâm Phong chung quanh hiện xảy ra biến hóa. Nhất đại đại lão cảm giác trực tiếp nhất, nhướng mày nói, bắt đầu có thể tiếp nhận ta lực lượng. Luân hồi tận đầu trung tác thủy sao, luân hồi cuối cùng làm bắt đầu. Đây là lấy thái thượng ngự thú phổ làm căn cơ chiêu thức, dẫn dắt tứ tượng lực lượng. Cho nên mới sẽ hiển hóa tứ thánh làm lực lượng cơ sở. Tứ tượng bên trong, thanh long biểu hiện thiếu dương chủ xuân, bạch hổ biểu hiện thiếu âm chủ thu, huyền vũ lão âm chủ đông, chu tước lão dương chủ hạ, phân biệt đại biểu đông tây nam bắc bốn cái phương vị quần tinh. Đồng thời lại có sinh trưởng chết già lời giải thích. Cho nên Lâm Phong hiện tại mới có thể cảm giác được bản thân sinh mệnh đang trôi qua. Phảng phất thời gian bị gia tốc, kèm theo già đi, cho dù là cực kỳ mạnh mẽ cao thủ, lực lượng cũng sẽ bắt đầu suy bại, tư duy càng thêm thấu triệt. Lâm Phong bốn phía cũng sản sinh biến hóa, lực lượng từ bản thân xuất phát, lại cùng nhất đại đại lão lực lượng thành đối lập tư thái. Nhất đại đại lão lực lượng chủ đông trưởng chết, Lâm Phong liền lấy mùa xuân lực lượng trường sinh ra đối mặt. Thời gian dần trôi qua hòa hoãn cỗ lực áp bách này. Đồng thời một loại kỳ diệu mạch lạc, thời gian dần trôi qua trong đầu hình thành, kèm theo ý nghĩ rõ ràng, Hứa Linh Vân bản thể tiểu tiên đỉnh bắt đầu hoảng đáng. Lâm Phong sau lưng càng là hiện ra ba chân đỉnh đồng thao bộ dáng. Chín đạo đường vân hô ứng Lâm Phong trên người đạo ngân. Lực lượng trong nháy mắt bành trướng, ba chân đỉnh đồng thao bên trong, tiểu tiên đỉnh không ngừng lay động. Một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng vang dội mà ra. Lâm Phong lòng có cảm giác, lực lượng diễn hóa, thân thể đạo văn bên trong, nổi lên một cỗ thanh sắc lực lượng, trong nháy mắt lóng lánh, che lại mặt khác tám đạo đạo ngân hào quang. Theo sát phía sau, lại là ba cỗ lực lượng nổi lên, tình huống chung quanh tái sinh biến hóa. Lâm Phong nhướng mày nói, ta thái thượng Mỹ thực phổ quả nhiên trở thành hàng thật. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phát giác được thái thượng Mỹ thực phổ lực lượng, thế mà cùng nhất đại đại lão sử dụng cỗ lực lượng kia có chỗ giống nhau. Lâm Phong mình cũng rất kỳ quái. Dù sao con hàng này ngay từ đầu chính là một tên giả mạo. Thế mà tại bất chi bất giác tầm đó, thành chính phẩm. Cảm giác này thật có chút khó có thể hình dung. Nhất đại đại lão mắt chìm như nước, hướng về Lâm Phong lạnh lùng nói, thái thượng ngự thú phổ, ngươi quả nhiên cũng biết cái này. Nàng thần sắc phi thường khó nhìn, nội tâm đã bắt đầu dao động. Lâm Phong khẽ động, lực lượng xoay chuyển phía dưới, toàn bộ bốn mùa lĩnh vực ầm vang vỡ vụn. Nhất đại đại lão thậm chí nhận phản phệ, khóe miệng chảy máu, lăng không bước ra mấy bước, mới làm dịu lực lượng trùng kích. Luân hồi tận đầu trung tác thủy sao, luân hồi cuối cùng làm bắt đầu, chiêu này cảm giác tốt nghiêu. Lâm Phong lòng tràn đầy tán thưởng, mừng rỡ nhìn về phía nhất đại đại lão, nhưng nhất đại đại lão giờ phút này hai mắt cơ hồ phun lửa. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn đầy nộ ý. Một cỗ vô biên vô tận sát ý lan tràn, nàng cảm xúc khuấy động, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt lên. Tiểu cửu, sư phụ, a, trong nháy mắt đó, nàng lực lượng trong cơ thể triệt để bạo phát đi ra. Tất cả thiên địa chấn động, phảng phất nghênh đón chân chính tận thế đồng dạng, vô biên vô ngân sát ý. Cơ hồ hóa thành thực chất lực lượng, khiến người ta cảm thấy trong lòng nổi lên đau đớn. Sư phụ ta để lại cho ta đồ vật, ngươi không tư cách vận dụng. Một trưởng lấy xuống, to lớn vô cùng trưởng ngấn khiến cho mặt đất lõm, toàn bộ núi vực ầm vang sụp đổ. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia khí thế, Xí Dương Thiên tu sĩ thậm chí tuyệt vọng. Lâm Phong vội vàng hô, ta không phải cố ý. Thực, giờ này khắc này, nhất đại đại lão đã nghe không vào bất luận cái gì nói. Nàng hai mắt thấm chảy máu đỏ, con người một mảnh đen kịt, tròng trắng mắt hoàn toàn bị đỏ như máu bao trùm. Cả người lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Cái này là của ta, đây là đồ của ta, là ta sư phụ để lại cho ta đồ vật. Ngươi không thể dùng, không cho phép ngươi dùng. Ngươi muốn là dùng, hắn liền thực không về được. Khóe mắt có nước mắt trong suốt trượt xuống, kiềm chế thật lâu cảm xúc, triệt để nổ tung, nàng bên cạnh nổi lên ánh sáng năm màu, năm loại lực lượng hô ứng, hình thành một cái to lớn vòng tròn trong nháy mắt phồng lớn vô số lần, dẫn tới thiên địa tinh thần hô ứng, mặc dù chỉ là bạch nhật, lại có thể nhìn thấy thiên địa lóe lên quần tinh. Lâm Phong ngũ tạng lay động, nguồn gốc từ nuốt vào linh tưởng hoa cường hóa ngũ hành lực lượng, phảng phất nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Nhất đại đại lão lực lượng tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi, ở trong tuyệt cảnh lớn mạnh, ở thuận cảnh bên trong sinh sôi. Nàng giờ phút này dĩ nhiên tuyệt vọng, cỗ lực lượng kia phảng phất như là muốn phá hủy thế gian tất cả. Vạn vật chập phục độ Hàn Đông sao? Vạn vật ẩn núp độ mùa đông lạnh lẽo, lạnh như băng lực lượng. Tại xuất hiện một khắc này, liền nhất định hóa thành một cỗ không người có thể địch lực lượng hủy diệt. Đã từng gieo xuống thiên địa sinh cơ lực lượng, cuối cùng thành lấy mạng ma. Đại địa phía trên sinh cơ không ngừng bị hấp thu, hóa thành một cỗ vô biên vô tận tử vong chi lực lan tràn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.